Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 370, chương 376, đối với Hạo Thiên Tông xử trí. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Thất, các ngươi không có sao chứ? Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão quay đầu đối với Liệt Dương Đấu La Đẳng nhân va chạm phương hướng hô to. Nhị ca, không có chuyện gì, không chết được. Chỉ là lão thất thương có chút trùng. Ta đã cho hắn ăn vào Hạo Thiên Tông bí dược. Chấm ngoặc kép. Trong bụi mù vang lên Hạo Thiên Tông, trong đó một vị trưởng lão suy yếu thanh âm của. Nghe được bốn vị trưởng lão không có nguy hiểm tính mạng. Đường Khiếu cùng Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão trong lòng tạm thời thở phào một hơi. Đường Khiếu hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát, ngươi đã giết ta Hạo đệ cùng chất tử. Lẽ nào ngày hôm nay còn muốn diệt ta Hạo Thiên Tông làm ra ngày này giận người oán chuyện tình sao? Tiêu Sát hỏi ngược lại. Cái gì gọi là người người oán trách? Chẳng lẽ chỉ có ngươi có thể động thủ? Ta không thể hoàn thủ đạo lý. 4 năm trước là ngươi này bị đoạt bỏ chất nhi gây sự. Ta dạy dỗ bọn họ một trận. Sau đó, đánh tiểu nhân đến rồi lão. Ngươi này Hạo đệ không để ý đến thân phận lại nửa đêm chạy tới tập kích ta. Ta càng làm hắn đánh chạy. 2 năm trước hồn sư giải thi đấu. Ta ngồi ở đó khỏe mạnh quan sát thi đấu. Một mực ngươi này Hạo đệ lại chạy ra làm yêu. Giơ lên đại chủy tử lại muốn nện ta. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Ta nếu không cho hắn cái giáo huấn. Thật sự coi ta Tiêu Mỗ người là bùn nắm a. Chỉ là không nghĩ tới này nếu nói Hạo Thiên Đấu La quá không đỡ nổi một đòn. Ta còn không dùng lực. Hắn gục rơi xuống. Còn ngươi nữa này bị đoạt bỏ thật là tốt, chất nhi Đường Tam cũng muốn giết ta. Ta thẳng thắn thuận lợi đem lão già kia tử linh hồn cho đánh đi ra. Nói đến ngươi còn phải cảm ơn ta. Bởi vì ngươi chân chính chất nhi vừa ra đời cũng đã chết rồi. Là ta giúp hắn báo thù. Có thể ngươi Hạo Thiên Tông không cảm tạ ta cũng là thôi. Một mực trả lại cho ta rơi xuống cái gì tuyệt sát lệnh. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi Hạo Thiên Tông muốn làm gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu một cái lão máu suýt nữa phun ra. Hắn gặp vô liêm sỉ. Nhưng dù là chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Giết người ta rồi đệ đệ cùng chất nhi còn có thể như thế đường hoàng. Tuy rằng Đường Khiếu sẽ không thừa nhận chính mình vô liêm sỉ là được rồi. Hạo Thiên Tông luôn luôn tự bênh. Ở trong mắt hắn cho dù hắn Hạo đệ có muôn vàn sai. Tiêu Sắt cũng không đáng chết hắn. Mà Tiêu Sắt nếu là bị giết. Đó cũng là đối phương đáng đời. Ai kêu ngươi trêu chọc ta Hạo Thiên Tông đệ tử. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có thể đi hỏi một chút. Lúc trước cùng Đường Tam cùng gây sự những người khác ta giáo huấn xong bọn họ. Sau đó có hay không tìm bọn họ để gây sự. Tiêu Sát ánh mắt chuyển hướng Ninh Vinh Vinh. Vừa vạn, vị này thất bảo lưu ly tông chữ tiểu thư lúc trước cũng ở tại chỗ. Cũng cùng ngươi này bị đoạt bỏ thật là tốt chất nhi là một học viện. Ngươi hỏi một chút nhân gia Ninh tông chủ ta có đi tìm hắn thất bảo lưu ly tông phiền phức sao? Đứng ở một bên Ninh Phong Chí lộ ra cười khổ. Hắn biết ngày hôm nay Hạo Thiên Tông sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Chợt thái độ từ lúc trước trung lập, ngã về Tiêu Sắt bên này. Đường Tông Chủ, đối với Hạo Thiên Đấu La cùng Tiêu Sắt miệng hạ mâu thuẫn ta cũng có nghe thấy. Đối với việc này, Hạo Thiên Đấu La quả thật có bất chu chỗ. Lúc này mới gây thành bây giờ thảm kịch. Mà Đường Tam, lúc đó ở đây hết thảy quan sát hồn sư cuộc tranh tài các thế lực lớn cũng có thể làm chứng. Hắn xác thực không phải cháu của ngươi, là đoạt xác trẻ con khác loại. Lúc đó nếu không phải Tiêu Sắt miệng hạ nhận biết nhạy cảm, thời khắc mấu chốt nắm lấy cái kia khác loại, chỉ sợ hắn còn có thể tiếp tục gieo vạ học sinh mới trẻ con. Hừ, vậy thì không nhọc làm phiền Ninh Tông Chủ đa nghi rồi. Đường Khiếu mèo già hóa cáo, nghe ra Ninh Phong Chí thái độ chuyển biến, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Hôm nay ngươi nghĩ làm sao? Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Rất đơn giản, tiếp ta một chiêu. Nếu là ngươi chúng có thể tiếp được ta một chiêu bất tử. Vậy ta tự mình thối lui. Sau này ta cùng với Hạo Thiên Tông ân oán xóa bỏ. Nếu là không tiếp nổi, ngươi còn lại Hạo Thiên Tông đệ tử ta cũng sẽ không làm khó hắn chúng. Ta sẽ phế bỏ bọn họ võ hồn cùng năng lực sinh sản. Để cho bọn họ an toàn qua hết nửa cuối cuộc đời. Hí, Hạo Thiên Tông mọi người lần thứ hai hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là độc ác. Đây là muốn để Hạo Thiên Tông triệt để tuyệt chủng a. Nếu là võ hồn phế bỏ, chỉ cần huyết mạch vẫn còn, Hạo Thiên Trì còn có thể truyền thừa tiếp. Này Hạo Thiên Tông liền còn có cơ hội vùng lên. Hiện tại liên sinh dục năng lực cũng phải phế bỏ. Vậy còn làm sao truyền thừa? Suy tính thế nào? Ta bên cạnh vị mỹ nữ này cũng không ta đây sao dễ nói chuyện. Nếu không phải đáp ứng, nàng trong khoảnh khắc là có thể để Hạo Thiên Tông tan thành mây khói. Thực lực của nàng có thể so với mọi người chúng ta đều cường. Tiêu Sắt giơ tay, chỉ gò má lạnh lẽo tiểu y tiên. Nói qua Tiêu Sắt lại đánh cái ha cát. Đúng rồi, đừng mưu toan kéo dài thời gian. Ngươi những kia trốn ở trong mật đạo chính mưu toan rời đi tộc nhân. Có thể trốn bất quá ta con mắt. Ngươi, nghe vậy, Đường Khiếu sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Được, ta đáp ứng. Có điều ngươi vừa chỉ là chúng ta, mà không phải ta một người đi. Ta là không phải có thể lý giải vì là chỉ cần có công việc của một người xuống. Ngươi sẽ đi. Đúng vậy. Đừng nói ta bắt nạt ngươi. Dù cho ngươi toàn bộ tông người cùng tiến lên cũng có thể. Tiêu Sắt biểu hiện không để ý chút nào. Hắn sở dĩ đồng ý tại đây tốn nhiều miệng lưỡi. Ngoại trừ là muốn đối với thất bảo lưu ly tông biểu diễn thực lực. Làm cho quy phụ, nhiều hơn là thử kiếm. Hắn muốn biết này 10 phần viên mãn cấp bậc kiếm ý. Đối công đánh tăng cường đến tột cùng lớn bao nhiêu. Nghe nói như thế, Đường Khiếu trong lòng cười gan. Hắn biết được đối phương không phải bất cần. Có thể chỉ cần mình này một phương có thể có công việc của một người xuống. Đối phương sẽ tự động rút đi. Thậm chí, bọn họ đánh bất ngờ bên dưới. Còn có thể phản chế đối phương. Ninh Tông chủ, Thượng Tam Tông như thể chân tay. Vậy thì kính xin ngươi ở đây làm cái chứng kiến. Đường Khiếu nhìn về phía Ninh Phong Chí. Đường Tông chủ yên tâm. Tiêu Sắt miệng hạ sẽ tuân thủ cam kết. Ninh Phong Chí không có đáp ứng. Cũng không có không đáp ứng. Thượng Tam Tông như thể chân tay chỉ nói là nói mà thôi. Đối phương đại nạn phủ đầu. Hắn cũng sẽ không ở tình huống như vậy. Đem thất bảo lưu ly tông cho dính vào. Đường Khiếu nhíu nhíu. Chợt cùng một cái khác Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão thương nghị. Trải qua một phen thảo luận. Cuối cùng quyết định từ Hạo Thiên Tông toàn thể hồn thánh trở lên cấp độ nhân viên ra tay. Nếu thất bại cũng sẽ bị phế. Vậy còn không như đem hết toàn lực. Phấn khởi phản kích. Lấy bảo lưu Hạo Thiên Tông huyết mạch. Hạo Thiên Trùy. Loạn Phi Phong. Hơn 10 vị Hạo Thiên Tông hồn thánh trở lên đệ tử sử dụng khí hồn chân thân. Sử dụng tới Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Mà Đường Khiếu. Nhị trưởng lão. Cùng với gặp Chu Trúc Thanh trọng thương 4 vị Hạo Thiên Tông trưởng lão càng là thi triển ra. Từng người thứ 9 hồn kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ đầy trời truy ảnh. Chỉ là đất cát, không kịp ta nửa phần. Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt tinh quang, kính hoa phá diệt. Tay phải u quang lóe lên. Ma kiếm bỗng dưng nắm vào trong tay. Trong nháy mắt tiến vào giếng cổ năm làn sóng trạng thái. Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Dường như phía trước toàn bộ hư không đều ở hắn khóa chặt bên dưới. Mà trong tay hắn ma kiếm đột ngột vặn vẹo. Thoáng chốc biến mất ở Đường Khiếu mọi người trong tầm mắt. Cũng chính là như thế trong nháy mắt. Tiêu Sắt vung ra cực kỳ ác liệt một chiêu kiếm. Thoáng chốc, phảng phất toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.